Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 154, chương 153. Thật muốn nói một câu ta chính là Kudo Shinichi a. Kamikawa-san từ trên xe rút ra dù cấp tốc chặn ở trước người. Rộng lớn dù bố vững vàng đem hai người hộ ở phía sau. Bom nổ vang nhường trên đường cái xe loạn tung lên. Phát sinh vài lên loại nhỏ tai nạn giao thông. Bom xung kích lắng lại. Kamikawa-san thu hồi dù. Không có sao chứ. Ta không có chuyện gì. Conan lắc đầu một cái. Hắn không bị thương tích gì. Này ngược lại là xảy ra chuyện gì? Ven đường đã có người báo cảnh sát gọi xe cứu hỏa. Kamikawa-san hướng về Conan hỏi đầu đuôi sự tình. Đạo tặc ở nhiều đặt bom đối với Shinichi Kaka tiến hành khiêu khích. Cái kia không phải Kudo sự tình sao? Người vì sao lại dính líu? Shinichi Kaka hắn bây giờ căn bản không ở nơi này. Chỉ có thể chỉ huy ta đến rồi. Chấm ngoặc kép, Conan nhức đầu. Nói miễn cưỡng có thể viên qua đi. Kamikawa-san mang theo khiển trách ngữ khí. Sách, ngày hôm nay nhưng là Kudo Shinichi hẹn hò tháng ngày a. Hắn đều không ở Tokyo sao? Bởi vì Shinichi Kaka thực sự là đuổi không trở lại mà. Chấm ngoặc kép, Conan nhức đầu trang vô tội. Hắn lại nhường ngươi một đứa bé làm loại chuyện này. Chuyện nguy hiểm như vậy. Hơi không chú ý chính là bị nổ chết a. Hắn đến cùng có suy nghĩ hay không những này? A. Lúc đó thực sự là rất khẩn cấp. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, đối mặt Kamikawa-san đối với Kudo Shinichi khiển trách, Conan thật sự có một loại lệ rơi đầy mặt kích động. Thật muốn nói một câu ta chính là Kudo Shinichi a. TT, bố trí bom người ngươi có suy đoán sao? Kamikawa-san cũng chính là trêu chọc một hồi Conan. Rất nhanh liền hỏi chính sự. Conan lắc đầu một cái. Nói. Cái kia người dùng biến âm dụng cụ, nghe không hiểu là ai, là nam à Kamikawa-san cảm thấy nên vẫn là Moriarty. Cảnh sát đến rất nhanh, biết sự tình đầu đuôi sau cảnh sát cũng cấp tốc động viên lên. Conan, người nói đạo tặc còn có thể đánh điện thoại của ngươi đúng không? Megiwa cảnh sát ăn mặc hắn cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng quần áo. Biểu hiện nghiêm túc dị thường. Biết đạo tặc mục đích sao? Rất có thể là vì khiêu khích Shinichi Kaka. Nhưng cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Conan lắc đầu, Megiwa cảnh sát. Bom chủng loại biết không? Điều khiển từ xa trên phi cơ bom cùng vừa nổ tung bom sử dụng đều là plastic bom. Ita phán đoán, đây chính là từ Nhật Bản kho thuốc nổ bị trộm bom. Shiratori cảnh sát làm mới chuyển phái đến. Tokyo cảnh sát, đứng ở Megiwa cảnh sát bên cạnh, đối với chi tiết nhỏ tiến hành tỉ mỉ tự thuật, điều khiển từ xa trên phi cơ bom, là lắp đặt ngòi nổ xung kích tính bom, sủng vật lam lên bom, nhưng là bị nối liền đúng giờ dụng cụ bom hẹn giờ. Nhật Bản kho thuốc nổ mất trộm bom lượng có bao nhiêu? Kamikawa-san hỏi một câu. Shiratori cảnh sát nhìn hắn cái này mặt xinh người một chút. Lại nhìn một chút Megiwa cảnh sát, thấy Megiwa cảnh sát gật đầu, hắn mới nói, rất nhiều, này hay cho nổ chỉ có thể tính mất trộm hỏa dược bên trong một phần rất nhỏ. Như vậy à, Kamikawa-san cũng trở nên trầm tư, hắn muốn dùng lý do gì nhường sở cảnh sát đi thăm dò Baker nhà lớn đây? Mặc dù biết Baker nhà lớn sẽ nổ tung, thế nhưng đây chỉ là hắn suy đoán. Hoàn toàn không có chứng cứ cũng không có sức thuyết phục. Ran bọn họ hẹn hò thời gian là 10 giờ tối. Hiện tại mới hơn 1 giờ. Kéo lên Conan đi tìm bom. Tìm tới một cái sau khi cảnh sát nhất định sẽ đối với Baker nhà lớn tiến hành tra rõ. Như vậy buổi tối nổ tung là có thể tránh khỏi. Cũng đỡ phải hắn đi thuyết phục Megiwa cảnh sát bọn họ. Ta cảm thấy đạo tặc rất có thể là muốn khiêu chiến Kudo Shinichi. Hoặc là chính hắn bản thân cùng Kudo Shinichi có cái gì ân oán cá nhân. Megiwa cảnh sát cũng có. Chính mình suy đoán, căn cứ điều tra phát hiện, những kia bị Kudo Shinichi phá vụ án phạm nhân hiện tại đều còn ngồi xổm ở lao bên trong. Bách, điều cảnh sát ghi nhớ chính mình sổ nhỏ lên điều tra một ít tin tức, phạm nhân rất có thể là phạm nhân người nhà hoặc là người yêu. Sách, cái này lao đại khái muốn ngồi xổm cả đời. Kamikawa-san ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sau đó không biết liên tưởng cái gì. Hỏi một hồi vấn đề. Tại quá khứ Kudo Shinichi phá qua vụ án bên trong. Nhất được xã hội chú ý chính là cái nào kiện? Nghe được Kamikawa-san vấn đề. Megiwa cảnh sát suy tư một lúc, ta cảm thấy hẳn là Nishitama City Okamoto thị trưởng cái kia vụ án. Vụ án này có ảnh hưởng gì sao? Bởi vì vụ án này quan hệ. Okamoto thị trưởng âm u xuống đài. Về phần hắn vẫn ở bầy ra tiến hành Nishitama City mới thị trấn kiến tạo kế hoạch. Cũng ở thị trưởng mới kế nhiệm sau khi hoàn toàn chết. Chính là cái này. Kamikawa-san nhớ tới. Chính mình tra được trong tài liệu có đề cập tới cái này mới thị là Moriya Teiji phụ trách thiết kế. Kiến tạo. Sau đó sống chết mặc bay. Hắn đối với Kudo Shinichi cừu hận khởi nguồn rất khả năng chính là cái này. Dù sao nhọc nhằn khổ sở thiết kế tốt, sẽ chờ khởi công kiến tạo. Kết quả bên B nói không làm. Cái kia đúng là có thể tức chết người. Ta cảm thấy chuyện này khả năng cùng Moriya Teiji có quan hệ. Megiwa cảnh sát có thể phái người đi thăm dò một chút. Moriya Teiji, Shiratori cảnh sát kinh ngạc. Này cùng Moriya Teiji có quan hệ gì? Moriya Teiji là cái này mới trấn kế hoạch người phụ trách. Hơn nữa hắn đối với Kudo Shinichi đặc biệt quan tâm. Kamikawa-san đến điểm là dừng. Không nói quá nhiều. Dù sao không có chứng cứ sự tình người có thân phận nói đến so với không thân phận người nói đến độ. Tin cậy phải kém quá nhiều. Nhiều lời nhiều sai chính là như vậy. Cùng Conan đi cảnh cục làm xong ghi chép sau. Kamikawa-san liền lôi kéo Conan đi Baker nhà lớn. Conan đứng ở dưới lầu. Ngước nhìn nhà này cao lầu. Nhà này cao lầu hắn ở Moriya Teiji triển lãm trong phòng từng thấy. Có điều cũng không phải hắn yêu thích đối xứng thiết kế. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Hắn hóa ra là dự định chờ ở bót cảnh sát. Như vậy đạo tặc lần thứ hai gọi điện thoại lại đây cũng có thể rất nhanh tổ chức nhân thủ. Nhưng Kamikawa-san nhưng đem hắn kéo đến Baker nhà lớn. Chúng ta đi tìm bom. Trong này, Conan không biết hắn từ đâu tới suy đoán cảm thấy trong này có bom. Nhưng bị Kamikawa-san như thế nhắc lên hắn nghĩ tới cũng nhiều. Nếu như đúng là Moriya Teiji, biết hắn sẽ đến xem phim. Ở rạp chiếu bóng an lắp bom cũng là rất có thể sự tình. Chúng ta chỉ cần tìm được một cái. Mặt sau giao cho cảnh sát là được. Conan gật gù, theo Kamikawa-san tiến vào nhà lớn. Nhà lớn bên trong người đến người đi. Muốn tìm bom không phải đơn giản như vậy. Xem trước một chút cửa. Nếu như ta là đạo tặc, ta sẽ chọn trước tiên phá hỏng cửa ra vào. Baker nhà lớn không chỉ có là một căn thương mại nhà lớn. Vẫn là Baker thị chính nhà lớn. Này tòa nhà lớn có thương trường. Có rạp chiếu bóng, có khu vực làm việc, có thể nói là một tòa nhà bao dung hết thảy. Kamikawa-san buổi tối trượt cánh bay lượn thời điểm, còn ở mái nhà dừng qua mấy lần. Kamikawa-san cường điệu tìm đối lập cao khu vực, Conan thì lại trên đất tìm tòi khả nghi vật phẩm. Conan tầm mắt ở xung quanh tìm tòi, nhìn thấy một cái hư hư thực thực bị người quên lãng tay cầm túi. Hắn đi tới đưa tay nâng túi từ dài ghế tựa mặt sau đẩy ra ngoài. Vừa mở ra, nhìn thấy chính là một cái nhảy lên con số tính giờ trang bị. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên bị Kamikawa-san nói trúng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.